vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 941 kiếm đạo, ta là vương. Theo tiếng vang Tiêu Phàm quát lên, quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí dọc theo phương hướng đặc biệt xoay tròn, ngưng tụ thành một kết giới hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung tâm. Từng đợt tiếng phúc phúc vang lên, mưa tuyết đầy trời đánh vào phía trên kiếm giới tất cả đều vỡ nát ra, nhưng mà bọn chúng cũng không có biến mất, tại hư không lại dung hợp cùng một chỗ, sau đó lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bất hủ kiếm ý. Tiêu Phàm rốt cuộc chấn kinh, mưa tuyết sinh sinh diệt diệt không ngừng tuần hoàn, không phải là bất hủ chi ý sao? Nguyên bản Tiêu Phàm còn không có đem Chỉ Thu Tuyết đặt ở trong lòng, dù sao, đem hai loại ý chí đến tam trọng không chỉ Chỉ Thu Tuyết có thể làm được, Tiêu Phàm hắn cũng có thể làm được. Thậm chí, Tiêu Phàm tin tưởng bên trong Thánh Thành Bát Tuấn, khẳng định cũng có người có thể làm được. Nhưng nếu như lĩnh ngộ ba loại ý chí thì sao? Tiêu Phàm dám tin tưởng. Dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng đoán chừng không ai có thể đạt đến một bước này. Hơn nữa, Chỉ Thu Tuyết đem bất hủ kiếm ý cũng lĩnh ngộ được tam trọng uy lực, ba loại tam trọng ý chí đã không kém gì một loại tứ trọng ý chí. Ba loại tam trọng ý chí liên hợp lại uy lực tuyệt đối đáng sợ, thậm chí so với chiến đế đỉnh phong bình thường đều đáng sợ hơn. Bởi vì xung quanh hắn mưa tuyết bay tán loạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó đã ẩn chứa thiên địa chi lực, Tiêu Phàm cũng phải dùng kiếm văn mới có thể ngăn cản được. Chỉ Thu Tuyết, danh tự làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi nói, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Chỉ Thu Tuyết nói. Nam vực đại bỉ sơ tuyển có tam đại chuẩn đế, Chỉ Thu Tuyết, Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải, ngươi chính là Chỉ Thu Tuyết. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải đều chết ở trong tay hắn, hai người mặc dù danh xưng trong ba người mạnh nhất trẻ tuổi một đời nam vực cửu đại đế triều, nhưng cùng Chỉ Thu Tuyết so ra lại là chênh lệch quá lớn. Nếu như chỉ là Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải thực lực như thế, Tiêu Phàm tùy tiện liền có thể đòi mạng hắn, sao có thể khiến Tiêu Phàm biệt khuất như thế? Hiện tại biết rõ cũng muộn. Ngươi vẫn phải chết. Chỉ Thu Tuyết băng lãnh cười một tiếng, sát ý càng ngày càng đậm. Hắn ở chỗ này ngẫu nhiên nhìn thấy U Minh Thần Hoa, muốn chờ nó thành thục liền ngắt lấy, nào nghĩ đến hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, U Minh Thần Hoa đã rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Chỉ Thu Tuyết tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ở trong mắt người khác Tiêu Phàm sớm đã là đại danh từ sợ hãi. Nhưng Chỉ Thu Tuyết hắn nhìn đến cũng không gì. Bởi vì hắn tự tin, sự tích Tiêu Phàm những ngày qua, hắn cũng có thể làm đến, chỉ là hắn làm người tương đối ít nổi danh mà thôi. Ta ý là, bọn hắn đều là chết trong tay ta, nếu như lại đem ngươi làm thịt, cái gọi là tam đại chuẩn đế liền đủ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Chết đi. Chỉ Thu Tuyết tức giận, trường kiếm vũ động, kiếm khí càng ngày càng lăng lệ chạm phía trên bất hủ kiếm giới, khiến bất hủ kiếm giới cũng hơi rung động một cái. Mưa tuyết lợi kiếm đáng sợ răng đầy hư không, sắc bén tới cực điểm, lôi xé hư không. Sở Phiền nhìn thấy một màn này liền hít một hơi lạnh, may mắn là hắn bây giờ còn là trạng thái hồn hóa, những lợi kiếm kia thổi qua trên người hắn. Hoàn toàn không làm gì được hắn. Ta muốn đột phá, đột phá. Sở Phiền vũ động nắm tay nhỏ, bắt đầu tiếp tục hấp thu hồn lực bốn phía. Tiêu Phàm, đây chính là thủ đoạn của ngươi, lời như vậy, vậy ngươi có thể chết. Chỉ Thu Tuyết khẽ cười một tiếng, xuất thủ bình tĩnh mà thong dong. Có thể làm cho Tiêu Phàm không có bất luận sức hoàn thủ, Chỉ Thu Tuyết hắn cũng đủ tự ngạo. Không thể không nói, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, trừ Lâu Ngạo Thiên, ngươi cũng không tồi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, thực lực này mà muốn giết ta, ngươi xác định không phải đang nằm mơ. Nói xong câu đó, khóe miệng Tiêu Phàm đột nhiên dương lên, quanh thân bỗng phóng quang mang màu vàng kim nhạt, bất hủ kiếm giới tiêu thất trong hư không. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên lăng không đạp mạnh, hư không đều rất giống như bị hắn giẫm nát, thân thể càng như sao băng bắn ra, nhào về phía Trì Thu Tuyết. Đinh đinh đang đang. Kiếm khí mưa tuyết đầy trời đánh vào trên người Tiêu Phàm, vậy mà phát ra thanh âm hạt mưa rơi trên kim loại, thân thể Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có thể? Trì Thu Tuyết trợn tròn mắt, nhục thân này cũng quá khủng bố rồi, ngay cả thiên địa chi lực đều không tổn thương được. Trong chớp nhoáng, tự tin của Trì Thu Tuyết bị Tiêu Phàm nghiền nát, thực lực Tiêu Phàm nghiễm nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không biết là Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân đã đạt tới tam trọng, nhục thân có thể so với cửu phẩm hồn binh, mặt khác U Linh chiến hồn cùng tu la huyết mạch hóa làm một thể, càng làm cho nhục thân Tiêu Phàm đạt tới cực hạn chiến đế cảnh. Đừng nói Trì Thu Tuyết thi triển một chút thiên địa chi lực, cho dù hắn có thể sử dụng thiên địa chi lực mạnh hơn mấy lần thì có làm sao? Giờ phút này trong lòng Trì Thu Tuyết chỉ có một chữ để hình dung Tiêu Phàm, chính là quái vật. Tiêu Phàm mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng chấn động vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển sức mạnh thân thể. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước người Trì Thu Tuyết, hồn lực tràn vào bàn thạch thánh kiếm. Bàn thạch thánh kiếm đột nhiên biến lớn, đây chính là chỗ đặc thù cửu phẩm hồn binh có thể biến hóa lớn nhỏ. Tiêu Phàm giơ lên cao bàn thạch thánh kiếm dài 1-2 trượng hướng thẳng đến Trì Thu Tuyết đập xuống. Kiếm đạo, ta là vương. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bàn thạch thánh kiếm quang mang hừng hực tựa như kích phát toàn bộ lực lượng. Trì Thu Tuyết chỉ cảm giác mình bị một đầu man hoang quái thú tiếp cận. Phía trên bàn thạch thánh kiếm bộc phát cố lực lượng nặng nề cho hắn một loại áp lực cực lớn, tựa như một khỏa lưu tinh đang đập xuống. Trong chớp nhoáng, Trì Thu Tuyết cảm giác tim của mình cũng nhảy lên đến cuống họng, nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, lách mình liền hướng lối đi phía sau đi. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, bàn thạch thánh kiếm hung hăng nện xuống, đụng phía trên mặt đất. Đất đá tung tóe, đốm lửa bắn tứ tung, một cỗ hồn lực bạo động ba đồng trực tiếp đem Trì Thu Tuyết đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu ra. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, cánh tay tê dại một hồi, thân thể tại hư không xoay người, bàn thạch thánh kiếm thu nhỏ, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà mẹ nó, mặt đất này cũng quá cứng rồi. Tiêu Phàm nói tục. Lấy thực lực hắn dùng cửu phẩm hồn binh vậy mà trên mặt đất chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ. Tiêu Phàm, ta sẽ không để yên cho ngươi. Một thanh âm phẫn nộ từ lối đi phía trước truyền đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Trì Thu Tuyết đã không thấy tăm hơi, điểm đỏ trên ngọc bài đang nhanh chóng đi xa. Chạy! Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Sau đó dư quang đột nhiên bị mặt đất phía trước hấp dẫn, nơi đó líp nha líp nhít đường vân. Đi vào xem xét, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện đó lại là một cự thạch đầy đường vân, vừa nãy hắn cho rằng bản thân lưu lại dấu vết trên mặt đất, cũng chỉ là đường vân phía trên mà thôi. Nói cách khác, hắn vừa đánh bay chỉ là thứ phía trên cự thạch mà cự thạch lại không có chút tổn hao nào. Trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một loại cảm giác thất bại rất lớn, hắn không cách nào tưởng tượng cự thạch đến cùng cứng rắn đến cỡ nào. Chờ đã, những thứ này là hồn văn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn, đột nhiên phát hiện cái gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 942 đột phá truyền kỳ hồn điêu sư. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn, ánh mắt tỏa sáng, khi tâm thần dẫn hắn ra vô tận chiến điển lại phát hiện, những đường vân này tựa như sống lại. Thực sự là hồn văn, hơn nữa hồn văn rất không đơn giản. Kích động, Tiêu Phàm lại cầm bàn thạch thánh kiếm trong tay từng cái chém lên trên đá lớn. Sau một lát, mặt đất bộc lộ ra một khối thạch bi dài 9 trượng.

Đương nhiên cần, bất quá hồn tộc chúng ta chỉ cần hồn lực đạt tới cảnh giới tương ứng, trong nháy mắt sẽ lĩnh ngộ ý chí lực lượng tương ứng. Ui ui, Tiêu đại ca, ngươi đừng đi, nghe ta nói hết cho ngươi. Sở Phiền một mặt tự ngạo nói, khi hắn quay đầu lại phát hiện Tiêu Phàm đã đi xa. Tiêu Phàm thật sự là không chịu được loại đả kích này, mẹ kiếp, người so với người làm ta tức chết. Hồn tộc thiên phú quá biến thái, quả nhiên không hổ là thiên sinh thần tộc. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu có đầy đủ hồn lực để bọn hắn thôn phệ luyện hóa, người hồn tộc phải chăng có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh. Tiêu đại ca, hồn tộc chúng ta am hiểu nhất chính là hồn lực công kích. Tiêu đại ca, hồn lực tu sĩ hồn tộc tuyệt đối là mạnh nhất cùng giai. Sở Phiền hoàn toàn biến thành một kẻ nói nhiều, như có lời không nói hết, Tiêu Phàm nghe đến lỗ tai đều có vết chai. Có im hay không? Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tức giận nói. Có bản sự, ngươi biến thành bản thể rồi nói. Chờ Nam vực đại bị kết thúc ta liền sẽ biến thành bản thể. Sở Phiền nghe vậy, không khỏi rút rút cổ, hắn không muốn bị những người khác phát hiện. Vậy liền an tính chút cho ta. Tiêu Phàm hung hăng chừng Sở Phiền một cái, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ. Lối đi này so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, muốn qua cũng không dễ dàng gì. Không biết có quan hệ cùng hồn văn hay không. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, bên trong hồn hải vô số hồn lực mô phỏng lấy từng đầu thông đạo, lấy năng lực hắn bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Lúc này, một đường cong hồn văn hết sức phức tạp hiện lên ở bên trong, Tiêu Phàm làm rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Quả nhiên là một bộ hồn văn đồ, dựa theo phương thức hồn văn sắp xếp xem, bên này hẳn là cửa ra. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lối đi phía trước, nhanh chân đi lên. Tiêu đại ca, chờ ta. Sở Phiền quát to một tiếng, cũng không chút do dự cùng đi theo. Vị trí 108 ngọn núi, theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ bắt đầu hướng về các ngọn núi đi vào, đám người càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có 6 tòa sơn phong trước đó không có một ai, trên mấy ngọn núi kia chính là Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Lôi Hảo. 6 người này đều là Thánh Thành Bát Tuấn và Tứ Kiều, đại biểu cho thực lực mạnh nhất Nam vực, những người khác tự nhiên không dám cùng bọn hắn giao thủ. Đương nhiên còn có mấy ngọn núi trước đó người tương đối ít. Chính là đám người Diệp Lâm Trần ấy trì chiều dài, muốn khiêu chiến bọn hắn đoán chừng cũng đều không thể. Về phần sơn phong khác, phía dưới mỗi một tòa đều có khoảng 1-2 người, nhiều tới 4-5 người, cự ly thời gian nửa tháng càng ngày càng gần, tất cả mọi người tựa như đang chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Đương! Đột nhiên trong hư không vang lên một trận tiếng chun vang, thanh âm hùng hậu mà to rõ quanh quẩn trong hư không. Xa xăm kéo dài. Đám người nghe được thanh âm này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, vẻn vẹn trong nháy mắt, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên nở rộ ra, hồn lực ba đồng giống như là thủy triều tuôn bốn phương tám hướng. Xông lên. Có người gầm thét, ra sức hướng về đỉnh núi phóng đi, đồng thời, người ở mỗi tòa đỉnh núi đều chuẩn bị liều mạng, hiển nhiên cuối cùng đã đến giờ tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Một canh giờ cuối cùng, chỉ cần kiên trì một canh giờ cuối cùng còn có thể đứng sừng sững trên đỉnh núi liền coi như được một cái danh ngạch vòng thứ ba, ta không có ngọc bài, nơi này không thích hợp xuất thủ. Ánh mắt ám rực sáng quắc nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh trên đỉnh núi nói. Yên tâm, một chỗ mà thôi. Thần sắc Quan Tiểu Thất đạm mạc, đối với danh ngạch này nhất định phải được. Đừng nói hắn hiện tại đã có đột phá, cho dù vẫn là chiến đế sơ kỳ tham gia Nam vực đại bỉ, hắn cũng tự tin có thể có được một chỗ. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là an nguy Tiêu Phàm và Bàn Tử, chờ lâu như vậy, hai người đều không có xuất hiện, khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhất là Tiêu Phàm rơi vào U Minh Thâm Giản, chính là nơi cho tới bây giờ không ai có thể sống sót đi ra. Hồi lâu Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, bất quá không có lập tức xuất thủ mà lặng lặng chờ đợi, cách đó không xa cũng có người không động thủ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Quan Tiểu Thất. Phía trên một ngọn núi nơi xa đứng đấy một đạo thân ảnh áo bào trắng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định có thể nhận ra, hắn chính là Trì Thu Tuyết. Trì Thu Tuyết một kiếm vung ra, mỗi một kiếm đều có một người tử vong, những người khác lập tức bị dọa đến vội vàng lui lại, rốt cuộc không ai dám cùng hắn tranh đoạt danh ngạch này. Tiêu Phàm chắc không phải không ra khỏi U Minh Dụ Quật được đi. Trì Thu Tuyết liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Thời gian một canh giờ cũng không dài, thời gian đang từ từ trôi qua, Quan Tiểu Thất cũng rốt cuộc xuất thủ. Dương cung cài tên, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung rồng lớn bộc phát ra quang mang sáng chói, khi ngón tay vươn ra, sưu một tiếng, hóa thành một vệt sáng xông thẳng đỉnh núi. Ngay lúc đó, hắn đạp không mà lên, đi theo hồn lực chi tiến bay về phía đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi vừa vặn có mấy người giao chiến, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, mấy người bị dọa đến vội vàng lui lại. Thời khắc lui lại, một đạo mũi tên tại hư không nổ tung, hóa thành vô số mảnh tiến phóng tới bốn phương tám hướng. Mấy người kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thời khắc chưa tỉnh hồn lại nhìn thấy Quan Tiểu Thất một bộ áo bào xanh đã đạp vào đỉnh núi, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm bọn hắn. Trục nhật cung hiện lên ở đỉnh đầu hắn, ánh lửa sáng rực, chấn nhiếp nhân tâm, mấy người khẽ cắn môi, dứt khoát hướng về sơn phong khác đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, danh ngạch này Quan Tiểu Thất đã bỏ vào trong túi. Nhưng hắn lại cao hứng không nổi, con ngươi u sâm nhìn chằm chằm một chỗ vách đá nơi xa. Phía trên vách đá có vô số thông đạo hướng U Minh Dụ Quật, ngẫu nhiên có người từ trong đi ra nhưng lại không có Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại sao còn không xuất hiện? Tô Mạch Hàn cầm Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương trong tay đứng lơ lửng trên không cau mày. Không cần chờ hắn, thời gian còn thừa lại nửa chén trà nhỏ. Hắn đoán chừng là không có khả năng xuất hiện, nguyên bản còn muốn xem hắn có phải lấy được một gốc U Minh thần hoa hay không. Một tòa đỉnh núi, Sở Nhạn Nam thở dài một hơi nói. Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm hình như không đắc tội ngươi đi. Tô Mạch Hàn khó chịu nhìn Sở Nhạn Nam một cái, âm dương quái khí nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 944 tiến vào vòng thứ 3. Sở Nhạn Nam cau mày một cái, vị trí sơn phong mấy người không phải rất xa, lấy thực lực bọn hắn có thể tùy tiện nghe được thanh âm đối phương. Nhìn thấy Tô Mạch Hàn khó chịu với mình, Sở Nhạn Nam khiêu khích nói. Làm sao, ngươi còn đem sỉ nhục Tiêu Phàm xem như quang vinh hay sao, muốn ta cũng cho ngươi mấy cước hay không? Ngươi tự tìm cái chết. Tô Mạch Hàn giận dữ thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, căm tức nhìn Sở Nhạn Nam nói. Vòng thứ ba muốn ngươi đẹp mặt. Tùy thời chờ ngươi. Sở Nhạn Nam mặt coi thường, thân làm đệ tam thánh thành bát tuấn, Sở Nhạn Nam nào sẽ đem Tô Mạch Hàn đặt ở trong lòng, hắn đã dự định lưu lại mấy cái dấu chân trên mặt Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa, nếu lấy tính tình hắn trước kia đoán chừng không chút do dự xông lên. Nhưng từ lần trước bị Tiêu Phàm mấy cước giấm tỉnh, Tô Mạch Hàn cả người thành thục rất nhiều. Bây giờ cách vòng thứ hai thi đấu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thật muốn cùng Sở Nhạn Nam đánh, hắn có khả năng bị đào thải. Cách đó không xa, con ngươi Diệp Lâm Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trí U Minh Dụ Quật, hắn cũng đang đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm, nhiều khó khăn như vậy đều ngăn không được ngươi, ngươi tuyệt đối không thể ngã ở chỗ này. Trong lòng Diệp Lâm Trần trầm giọng nói. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, Diệp Lâm Trần ta làm ruột đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nghĩ tới tiểu ma nữ lúc trước khẩn cầu trong lòng Diệp Lâm Trần liền thập phần khó chịu, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn liền phải tự tay giết chết muội muội mình. Đây là lúc trước hắn đáp ứng thỉnh cầu tiểu ma nữ. Giết! Danh ngạch này là của ta. Ta nhất định phải vào vòng thứ ba. Chém giết tiếp tục, rất nhiều tu sĩ điên cuồng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cách vòng thứ ba cũng càng ngày càng gần. Một khi tiến vào vòng thứ ba, chính là có thể trở thành trọng điểm cho chiến hồn điện cùng các đại thế lực vun trồng, tương lai thậm chí có khả năng trở thành một thành viên của chiến thần điện, lần này không liều mạng, chờ đến khi nào. Không thể không nói, Nam vực đại bị tàn khốc, chí ít so với Tiêu Phàm tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều, vòng thứ hai có 9.000 người, có thể sống sót đoán chừng sẽ không vượt qua 1.000 người. Giờ phút này, bốn phía 108 ngọn núi huyết vụ tràn ngập, huyết tinh chi khí và khắc nghiệt chi khí nồng đậm tới cực điểm, làm cho người ta có chút không thở nổi. Cũng đúng lúc này, trên vách đá dựng đứng U Minh Dù Quật, một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên đi ra, ở bên cạnh hắn còn có một người mà những người khác không nhìn thấy, trừ Tiêu Phàm cùng Sở Phiền còn có thể là ai. Rốt cục đi ra. Tiêu Phàm tham lam hít sâu, bên trong U Minh Dù Quật tràn ngập khí tức thi thể hư thối, Tiêu Phàm kìm nén một mực không dám hô hấp. Nếu như không phải nửa đường gặp được không ít tu sĩ nổi điên, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới đi ra. Nhìn thấy nơi xa đại chiến, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Liền nhanh như vậy đánh lên. Tam ca, nhanh, chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy Quan Tiểu Thất lộ ra thần sắc hưng phấn tại một tòa đỉnh núi khoa tay múa chân. Tiêu Phàm, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện, ha ha. Tô Mạch Hàn cũng kêu lớn nói, thỉnh thoảng khiêu khích nhìn Sở Nhạn Nam một cái. Sở Nhạn Nam ngược lại không có quá mức quan tâm, mà ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng nghiêm nghị nói. Không biết hắn trên người có U Minh Thần Hoa hay không, nếu có, Sở gia nhất định phải có được, có lẽ có thể vun trồng ra gốc U Minh Thần Hoa thứ hai. Sở gia thân làm luyện dược thế gia, tự nhiên đối với linh dược cực kỳ cảm thấy hứng thú. Rốt cục xuất hiện. Trong lòng Diệp Lâm Trần tự nói một tiếng, cũng buông lỏng một hơi. Mặt khác, còn có thật nhiều người ánh mắt đều tụ tập đến trên người Tiêu Phàm, có mừng rỡ, có phẫn nộ, cũng có sát ý. Nghe được thanh âm Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên. Hướng về một ngọn núi gần nhất phóng đi. Tiêu ma ruột đến. Chạy mau. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bay tới, sợ hãi kêu lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Một màn này khiến khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, cướp đoạt một ngọn núi mà thôi, hà tất phải sợ hãi như thế sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, Tiêu Phàm minh bạch tới, nguyên lai vòng thứ hai cũng có thể giết người. Lúc này Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một tòa đỉnh núi, híp hai mắt nhìn tu sĩ toàn thân phát run trước mắt, hắn đã sợ hãi Tiêu Phàm, lại không muốn mất đi danh ngạch này, cho nên cũng không có rời đi. Tự mình đi xuống đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ khí thế đáng sợ như mưa to gió lớn quét sạch mà ra. Tu sĩ trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, thân thể không nghe sai khiến hướng về nơi xa bay đi, hắn lúc này mới phát hiện mình cùng Tiêu Phàm tranh đoạt chính là tự tìm cái chết. Trong lòng hắn may mắn là Tiêu Phàm cũng không có hạ sát thủ. Tiêu Phàm bước ra một bước, xuất hiện ở đỉnh núi, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn lấy bốn phía, áo bào phần phật, tóc dài tại hư không phiêu đãng, tựa như một tôn vương giả quan sát chúng sinh. Rất nhiều người nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, trong lòng không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, dường như một ngọn núi không thể vượt qua chi phối lấy tính mệnh kẻ yếu. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần, bỗng nhiên lay động đầu một cái. Khí thế thật đáng sợ, vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền có thể ảnh hưởng ý chí người khác. Nơi xa, Tô Mạch Huyên cũng bị khí tức trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, rất hiển nhiên Tiêu Phàm lại mạnh lên. Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Trì Thu Tuyết tất cả đều đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Tại một tòa sơn phong khác thập phần không đáng chú ý, một thanh niên hắc bào mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng, trong lòng trầm ngâm nói. Thật đúng là thú vị, lần này trừ Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam, vẫn còn có đối thủ dạng này. Nói đến đây, hắc bào thanh niên liếm liếm bờ môi, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà. Thánh thành bát tuấn thật sự là mạnh nhất một đời sao? Đương! Lại một đạo tiếng chuông vang vọng trời cao, tất cả sơn phong chiến đấu đột nhiên ngưng một cái, ngay sau đó, một đạo thanh âm thăm thắm tại hư không vang lên. Vòng thứ hai thi đấu kết thúc, người bị đào thải rời khỏi hơn 20 dặm. Đám người nghe vậy, không dám có bất kỳ phản kháng, phàm là người không có chiếm cứ sơn phong tất cả đều thối lui đến bên ngoài 20 dặm, lấy thị lực bọn hắn, ngược lại có thể thấy rõ bóng người trên ngọn núi xa xa. Dù sao, ở đây thực lực thấp nhất đều là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có thể từ U Minh dù quật sống sót rời đi, chỉ cần không bị chiến hồn hạn chế, đều có thể tùy tiện đột phá chiến đế cảnh. 108 người nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ tiến hành vòng thi đấu thứ 3. Thanh âm thăm thắm tiếp tục vang lên. Hiện tại tuyên bố quy củ vòng tranh tài thứ 3. Chiến hồn điện sẽ căn cứ biểu hiện thực lực các ngươi ở 2 vòng thi đấu phía trước sắp xếp một cái trình tự, từ số 1 đến số 108, số 1 mạnh nhất, số 108 yếu nhất, tu sĩ bài danh phía sau, mỗi người đều có 3 cơ hội khiêu chiến tu sĩ phía trước. Khiêu chiến thành công, bất kể số lần khiêu chiến đều có thể tiếp tục khiêu chiến tu sĩ bài danh phía trước, thẳng đến khi thất bại. Mất một lần cơ hội khiêu chiến tiêu hao toàn bộ số lần khiêu chiến thi đấu kết thúc, các ngươi hiểu rõ chưa? Đã hiểu. Đám người gật đầu, quy tắc rất đơn giản, hơn nữa phần lớn người đã sớm biết rõ quy tắc tranh tài vòng thứ 3. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm bất an, quy tắc đối với người khác mà nói có lẽ không khó, nhưng đối với Tiêu Phàm hắn mà nói... luôn cảm giác có chút không đơn giản. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 945 lấy số. 2 canh giờ rất nhanh liền đi qua, 108 tu sĩ tất cả đều đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu. Hiện tại chờ tuyên bố số thứ tự. Đột nhiên, đạo thanh âm tiếp tục vang lên, tưởng gì là vị trí sơn phong, đám người đột nhiên bắt đầu di động. Thiên địa luân chuyển, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt thương hải tang điền. Vẹn vẹn mấy tức sau, 108 ngọn núi hiện lên, từ đằng xa nhìn lại, 108 ngọn núi hiện lên thứ hạng sắp xếp. Diệp Trường Sinh, số 1. Thanh âm thăm thắm vang lên. Diệp Trường Sinh một bộ áo trắng đạp không mà lên, hướng về đỉnh cao nhất bay đi, tu sĩ bốn phía tựa như đã sớm đoán được. Diệp Trường Sinh thân làm đệ nhị thánh thành bát tuấn, trừ chiến thần điện chiến gia chiến thiên long chưa từng xuất hiện, chính là đệ nhất nhân trẻ tuổi một đời nam vực đại bị công nhận. Hắn giữ vị trí thứ nhất, không người nào dám nói thêm cái gì. Diệp Trường Sinh, rốt cuộc có thể thử ngươi. Nơi xa, Sở Nhạn Nam híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, sau đó chuẩn bị đạp không mà lên. Hắn thấy tòa thứ hai cũng chỉ có Sở Nhạn Nam hắn có tư cách lên, bởi vì hắn chính là đệ tam thánh thành bát tuấn, vẻn vẹn yếu hơn Diệp Trường Sinh. Bất quá, hắn mới vừa bay ra xa mấy mét, thân hình bỗng ngừng, thần sắc khó xử tới cực điểm. Số 2, Hoàng Phủ Thiên Thần. Thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng hư không, cũng đúng lúc này một nam tử áo đen lấp lóe, lúc đám người quay đầu lại phát hiện trên đỉnh núi cao thứ hai đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Hoàng Phủ Thiên Thần, làm sao lại là hắn? Hắn không phải tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn, liền thánh thành bát tuấn đều vô duyên sao? Tô Mạch Hàn cau mày. Hắn khí tức trên người thập phần nội liễm. Nhìn không ra tu vi cụ thể của hắn. Tô Mạch Huyên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Phủ Thiên Thần là ai, chính là người thừa kế Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, đã từng là một thành viên bên trong Thánh Thành Bát Tuấn, bài danh không cao lắm, cũng chỉ hạng 6. Về sau bởi vì bản thân tu luyện ra vấn đề trên Thánh Thành Bát Tuấn xóa tên, sau đó liền mai danh ẩn tích, không có ai biết hắn về sau phát sinh cái gì. Nhưng mà không nghĩ tới lần này hắn lại hoành không xuất thế, còn xếp sau Sở Nhạn Nam. Ha ha, Sở Nhạn Nam còn không có đến phiên ngươi, ngươi gấp cái gì? Tô Mạch Hàn cười ha ha, cười không kiêng nể gì cả. Sở Nhạn Nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Sở Nhạn Nam hắn còn chưa từng mất mặt như vậy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cảm giác nóng bỏng. Coi như số 2 không phải ta, số 3 cũng hẳn là ta đi. Sở Nhạn Nam khẽ cắn môi tựa như muốn tìm mặt mũi trở về, hắn vừa làm ra động tác khởi hành, lại một đạo thanh âm vang lên. Số 3, Diệp Thiên Tuyết. Ba thanh âm này tựa như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Sở Nhạn Nam, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Ha ha, cười chết ta. Tô Mạch Hàn cười không ngậm miệng được, càng khoa trương ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đấm ngực dậm chân. Tu sĩ khác rất muốn cười nhưng lại không dám cười, uy danh Sở Nhạn Nam, tu sĩ ở đây vẫn rất rõ ràng. Tam ca, Tự Luyến Cuồng là ai? Cách đó không xa, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng người ở đây cơ hồ đều nghe rõ. Phúc phúc! Tô Mạch Huyên che mặt mà cười, tu sĩ khác lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng phía tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Quan Tiểu Thất. Mẹ nó, tiểu tử này thực can đảm, vậy mà nói Sở Nhạn Nam là Tự Luyến Cuồng, mặc dù ta cũng không thể không thừa nhận Sở Nhạn Nam là một Tự Luyến Cuồng, nhưng ta không dám nói ra, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a. Người kia như là huyên đệ Tiêu Phàm đi, thật đúng là có dạng huyên đệ gì thì sẽ có dạng người đó, người này cũng đủ phách lối. Không đúng, các ngươi nhìn bộ dáng kia không giống như là đang cố ý xếu cợt Sở Nhạn Nam, ngược lại giống như hiếu kỳ mà thôi. Đám người mặc dù không dám xếu cợt Sở Nhạn Nam, nhưng lại đang thì thầm nói chuyện, những lời này Sở Nhạn Nam nghe vào trong tai. Nguyên bản khó chịu trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Sở Nhạn Nam con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất, làm Quan Tiểu Thất giật mình. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Sở Nhạn Nam nhìn chăm chú Quan Tiểu Thất nói, một vòng sát ý từ trên người hắn lặng yên tản ra. Ta không nói gì. Quan Tiểu Thất lắc lắc đầu nói, Sở Nhạn Nam nghe vậy còn tưởng rằng Quan Tiểu Thất sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng sau một khắc, sát khí trên người Sở Nhạn Nam triệt để bộc phát. Chỉ nghe thấy Quan Tiểu Thất lại thập phần chân thành nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi Tự Luyến Cuồng tên gọi là gì mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lạnh lẽo, Tô Mạch Hàn lại là cười không ngừng. Nước mắt đều cười ra. Ha ha. Tu sĩ toàn trường cũng nhìn không được nữa cười ra. Sở Nhạn Nam nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, răng cũng phát ra thanh âm ma sát bén nhọn, hắn từng bước một hướng Quan Tiểu Thất đi đến, mặc dù pháp không được trách chúng, nhưng hắn không muốn buông tha Quan Tiểu Thất. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám xếu cợt bản thân. Hơn nữa bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Thiên tài thường thường tự ngạo, nhưng thường thường chịu không được đả kích, Sở Nhạn Nam chính là ví dụ tốt nhất. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho nói hay sao? Đột nhiên Tiêu Phàm một bước tiến lên, sắc mặt bình thản nhìn Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam thấy thế, bước chân trong nháy mắt ngưng một cái, Quan Tiểu Thất hắn không để vào mắt, nhưng Tiêu Phàm hắn có chút kiêng kỵ. Số 4, Sở Nhạn Nam. Có lẽ là người chủ trì nhìn không được, rốt cuộc kêu danh từ Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam lúc này mới thu liếm khí tức, lạnh lùng trừng Quan Tiểu Thất một cái. Qua một lúc muốn ngươi đẹp mặt. Ta lại không khiêu chiến ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quan Tiểu Thất lơ đĩnh nói ra. Sở Nhạn Nam kém chút lảo đảo, rơi xuống hư không, hắn thẻ số xếp phía trước Quan Tiểu Thất, người bài danh trước không thể khiêu chiến phía sau, chỉ cần Quan Tiểu Thất không chủ động tới cửa, Sở Nhạn Nam tự nhiên không làm gì được Quan Tiểu Thất. Số 5, Tô Mạch Huyên. Người chủ trì thanh âm tiếp tục vang lên, lần lượt từng bóng người hướng về Sơn Phong bay đi. Số 10, Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, rốt cuộc kêu lên danh tự Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vòng thứ hai bản thân thành tích có vẻ như không được tốt lắm, vậy mà cũng có thể xếp hạng 10. Tiêu Phàm cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua khảo hạch vòng thứ hai, vậy mà cũng có thể xếp hạng 10. Trọng tài có phải cố ý thiên vị Tiêu Phàm hay không? Đoán chừng Tiêu Phàm vòng thứ nhất thành tích khảo hạch rất không tệ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo và Tô Mạch Hàn, không phải cũng xếp sau hai người sao? Phán quyết này coi như công bằng. Vị trí càng cao, đối mặt khiêu chiến càng nhiều, áp lực cũng sẽ càng lớn. Không ít người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, khe khẽ bàn luận, sợ đắc tội với sát thần. Rất nhanh, người chủ trì lập 108 thẻ số, Quan Tiểu Thất bài danh cũng coi như gần phía trước, thứ 18. Bài danh trước sau hắn đều là cường giả chiến đế cảnh, rất hiển nhiên chiến hồn điện cũng không thiếu khuyết thiên tài cao thủ chân chính, không ít người hơn nửa tháng đến nay đều có nhiều đột phá. Cuối cùng một cái tên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, cầm đầu chính là Diệp Thể Thủy, hai phó điện chủ cũng chỉ có ấy Trì Cuồng Sinh đến, Giang Thiên Vân cũng không xuất hiện ở nơi này. Giang Thiên Vân vì tránh ngại cố ý chưa đi đến sát lục cổ địa, mà khi Nam Vực Đại Bỉ bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, dù là hắn vội vã muốn vào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đám người Diệp Thể Thủy đứng ở đằng xa dừng lại, hướng về phía không trung hơi hơi gật đầu ra hiệu, đám người nhìn lại, lại nhìn thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả áo xám. Hiện tại, ta tuyên bố vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu. Áo xám lão giả nhìn xuống phía dưới quát khẽ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 946 nói đùa mà thôi. Theo thanh âm áo xám lão giả vang lên, tất cả mọi người nhiệt tình vọt lên, bất quá rất nhanh, ánh mắt đám người liền rơi vào số 108. Số 108. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả nhàn nhạt mở miệng. Mỗi người đều có 3 cơ hội, chia làm 3 lượt khiêu chiến thi đấu, mỗi một vòng đều từ cuối cùng bắt đầu đến cái thứ nhất kết thúc. Vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc chính là bài danh cuối cùng Nam Vực Đại Bỉ. Số 108 là một thanh niên lam bào, chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Những chiến hoàng bài danh cuối cùng có một chút khẩn trương. Sợ bị hắn chọn chúng, nếu như mình bị chọn chúng, vậy thì tương đương với nhiều thêm một trận chiến. Bất quá đại đa số tu sĩ lại một mặt nhẹ nhõm, tính trước kỹ càng, tựa như đã sớm biết rõ bản thân sẽ không bị chọn chúng. Lam bào thanh niên liếc nhìn lấy tu sĩ trên các ngọn núi lớn một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào tòa đỉnh núi thứ 10, nói: ta muốn khiêu chiến số 10. Đám người nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, số 108 khiêu chiến số 10, hắn đây là cố ý gây chuyện à? Toàn trường tất cả ánh mắt mọi người đều chuyển hướng trên người Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm chính là thứ 10. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, loại dự cảm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, mị mị hai mắt nói. Muốn chơi ta đến cùng xem ai chơi ai. Chuẩn. Áo xám lão giả cũng là kinh ngạc một trận, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nghe vậy, lam bào thanh niên hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi, lúc này liền rơi vào trước mặt Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ nói. Mời. Lời còn chưa dứt, lam bào thanh niên bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm một cách trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết chiến hoàng cảnh cùng Tiêu Phàm chiến đế cảnh trung kỳ chênh lệch lớn bao nhiêu. Cút! Một tiếng quát nhẹ,

mới dám đi ra khiêu chiến. Đám người xem thường nhìn Quan Tiểu Thất nói. Chạy có vẻ như là ngươi chạy mới đúng chứ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Độc Cô Trường Phong thập phần nghiêm túc nói, lập tức cười ha ha. Đúng rồi, bàn thạch thánh kiếm của ngươi đâu? Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 950 phẫn nộ tiểu điểu. Tại nơi này, Quan Tiểu Thất vừa dứt lời thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hai người tựa như đã sớm thương lượng xong, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra một chuôi trường kiếm. Đám người hoàn toàn không biết bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm là thế nào cầm ra, phải biết, nơi này chính là không cách nào mở ra hồn giới. Chẳng lẽ Tiêu Phàm trên người có pháp bảo nửa mở thức không gian? Độc Cô Trường Phong, muốn tam ca cho ngươi mượn hay không, bằng không qua một lúc thua lại trách ta khi dễ ngươi tay không tấc sắt. Quan Tiểu Thất cười nói, thời điểm này còn không quên đả kích Độc Cô Trường Phong. Gia hỏa trêu chọc người, đối phương bình thường đều hận không thể làm thịt hắn, bởi vì hắn luôn luôn ngoài cười nhưng trong không cười. Hừ, mồm mép khéo léo, qua một lúc ta nhất định sẽ đánh ngươi cha mẹ nhận không ra. Độc Cô Trường Phong bị người khác như thế trêu chọc, sát ý lập tức không thèm mảy may che giấu nở rộ mà ra. Mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng phế Quan Tiểu Thất hắn vẫn dám, lấy thân phận hắn coi như chiến hồn điện cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Không cần qua một lúc, hiện tại ta liền đánh ngươi cha mẹ không nhận ra. Quan Tiểu Thất cười nhạt một tiếng, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Ba bốn trưởng lớn trục nhật cung đốt cháy huyết kim sắc hỏa diễm, khí thế khiếp người. Quan Tiểu Thất giương tay vồ một cái, trục nhật cung chiến hồn vậy mà xuất hiện ở trong tay hắn. Hồng hộc, hồn lực ngưng tụ thành mũi tên phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, dù là chiến đế đỉnh phong tốc độ cũng không hơn cái này. Chiến đế hậu kỳ Tiểu Thất lại mạnh lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó tin, vừa nãy hắn còn không có nhìn ra, hiện tại mới phát hiện Quan Tiểu Thất vậy mà đã đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh dị như thế, phải biết, hơn nửa tháng trước Quan Tiểu Thất mới đột phá chiến đế trung kỳ a, vậy mà nhanh như vậy lại đột phá một tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía Sở Phiền trong đám người nơi xa, giống tên nhóc kia, dù sao cũng là quá ít. Tiểu Thất nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, hơn nữa hiện tại lại là song sinh chiến hồn, trong vòng nửa tháng làm tiếp đột phá cũng rất bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi sắc bén liếc nhìn lấy bốn phía, kinh ngạc nói. Lão nhị đâu? Tiêu Phàm trong đám người tìm kiếm bàn tử, nhưng mà làm hắn thất vọng là bàn tử căn bản chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ lão nhị cùng tử tinh lôi thu chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm Độc Cô Trường Phong gầm thét. Lần trước bàn tử tính cả tử tinh lôi thú cướp đồ vật ta, hôm nay, liền từ trên người ngươi tìm một chút lợi tức. Độc Cô Trường Phong quát lạnh một tiếng, trong bàn tay vòi rồng xông thẳng bốn phía Quan Tiểu Thất đi. Vòi rồng phát ra từng đợt thanh âm gầm thét, thanh âm vang dội vô cùng, màng nhĩ đám người đều có chút không chịu được. Không biết ta cũng lĩnh ngộ phong hỏa ý chí sao? Quan Tiểu Thất khẽ nói, thân hình đột nhiên lơ lửng tựa như một tờ giấy mỏng tại hư không phiêu đãng, mặc cho cuồng phong cường đại như thế nào cũng đánh không đến người hắn. Cùng lúc đó, Quan Tiểu Thất dương cung cài tên, một cây hồn lực chi tiến cưới gió phá sóng thẳng đến Độc Cô Trường Phong, những phong long đó gió cuốn trên hồn lực chi tiến không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Điêu trùng tiểu kỹ. Bàn tay Độc Cô Trường Phong khẽ run, từng đạo trưởng cương đánh ra, muốn đập nát những hồn lực chi tiến đó, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Công kích từ xa cố nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích không thể sánh với cận thân công kích. Độc Cô Trường Phong tại U Minh Dù Quật cũng đột phá đến chiến đế hậu kỳ, những hồn lực chi tiến nào được hắn để ở trong mắt. Nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình làm hắn kinh ngạc. chỉ thấy những hồn lực chi tiến đó sắp đụng tới hồn lực trưởng cương của hắn lại đột nhiên cải biến phương hướng, từ khe hở hồn lực trưởng cương xuyên qua tốc độ lại tăng lên gấp bội. Trên mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí chỗ sâu đáy mắt còn lóe qua một tia kinh khủng, thời khắc vội vàng hắn lại liên tục đánh ra mấy trường, thân thể thừa cơ lui lại. Phúc phúc! Tốc độ Độc Cô Trường Phong rất nhanh, nhưng vẫn bị mấy cái hồn lực chi tiến xẹp qua cánh tay, máu tươi bắn ra trên trán hắn thẩm thấu ra không ít mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút xíu cánh tay hắn liền bị hồn lực chi tiến bắn thủng, nghĩ vậy ánh mắt hắn nhìn về phía Quan Tiểu Thất tràn ngập sát ý. Đáng tiếc! Quan Tiểu Thất thán một ngụm, lách mình ra khỏi phạm vi vòi rồng. Thật dữ dội! Đám người hít một hơi lạnh, phần lớn người đều xem thường tu sĩ công kích từ xa, bởi vì người công kích từ xa chính diện đối địch hoàn toàn không chiếm ưu thế, chỉ có thể bị động mà thôi. Nhưng hôm nay tiến pháp Quan Tiểu Thất lại kinh tài tuyệt diễm cho tất cả tu sĩ ở đây một cái cảnh tỉnh, nguyên lai cung tiến cũng có thể chơi như vậy. Đạt tới chiến đế cảnh, cung tiến đã không còn là cung tiến phổ thông, mà là cung tiến gia trì lực lượng ý chí, dù là mũi tên ly thể, xạ thủ tùy thời có thể khống chế phương hướng mũi tên. Ý chí cuồng sinh cũng bị tiến pháp Quan Tiểu Thất làm cho chấn kinh. Khống chế phương hướng mũi tên không khó, nhưng người khống chế tinh chuẩn như thế lại cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, kẻ này thiên phú tiến đạo chính là thiên tài trăm năm khó gặp một lần ở Vô Song Thánh Thành. Mặc dù Diệp Thể Thủy rất khó chịu Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả người cùng Tiêu Phàm có quan hệ hắn đều không thích, nhưng vẫn không keo kiệt ca ngợi Quan Tiểu Thất. Điện chủ đại nhân là động tâm thu đồ đệ. Ý chỉ cùng sinh hơi ngoài ý muốn, hắn rất ít thấy Diệp Thể Thủy khen người khác. Hãy chờ xem. Diệp Thể Thủy đổi chủ đề, hắn ngược lại là có tâm thu Quan Tiểu Thất làm đồ đệ. Nhưng ở giữa bọn hắn lại có Tiêu Phàm, hắn không thể làm gì hơn. Tiểu tử, ngươi đã làm ta phẫn nộ, ta muốn để ngươi biết rõ hậu quả khi làm ta phẫn nộ. Độc Cô Trường Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân khí thế phóng đại, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh bạch sắc, đó là hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành. Đây là bí kỹ đặc thù của Độc Cô gia tộc. Phong Dực nghe đồn tốc độ Phong Dực người cùng giai không ai có thể địch. Liền bí kỹ vật này đều thi triển ra, xem ra Độc Cô Trường Phong thật phẫn nộ rồi. Có thể làm bị thương Độc Cô Trường Giật, người này cũng đáng tự ngạo, hơn nữa còn làm cho Độc Cô Trường Phong thi triển Phong Dực. Đám người kinh ngạc nhìn cánh hồn lực to lớn phía sau Độc Cô Trường Phong trong lòng thập phần chấn kinh. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là bí kỹ đó, cũng chỉ có những đại gia tộc siêu cấp mới có thể nắm giữ. Lại sử dụng cánh điểu nhân. Quan Tiểu Thất hơi nhíu mày, hắn thấy qua Độc Cô Trường Phong thi triển Phong Dực, tốc độ sẽ tăng lên một hai lần, cùng giai bên trong thật đúng là không mấy người đuổi kịp tốc độ của hắn. Bất quá, tốc độ cũng là điểm mạnh của Quan Tiểu Thất. Hắn không cho rằng bản thân yếu hơn so với Độc Cô Trường Phong. Giết! Nghe thấy Quan Tiểu Thất nói, sát ý Độc Cô Trường Phong triệt để bạo phát, sát khí trùng thiên, lấy trường đao giận bổ xuống, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, liền hư không rất giống bị xé ra một đường vết rách. Ngươi không chỉ là một tiểu điểu, mà còn là một tiểu điểu phẫn nộ. Không gian xung quanh Quan Tiểu Thất rung động tần suất tăng tốc, trên người tản mát ra một cỗ ba đồng huyền diệu. Đột nhiên thân hình Quan Tiểu Thất khẽ động, thân thể hắn một phân thành hai, ngay sau đó lại phân làm bốn, bốn phân thành tám. Mấy tức sau, tư không liền xuất hiện vô số Quan Tiểu Thất đều cầm trong tay trục nhật cung, mũi tên hướng ngay Độc Cô Trường Phong.